nên ruộng đồng, thương bà má lưng còng, còn mến yêu cuộc sống. Tôi thương bầy chim tiêu tít bắt sâu cho anh dân cây, thanh bình phút giây này còn mãi không hề phai. Xanh xanh màu, thương từng góc châm bầu, trời nắng che vườn rau. Trọn đời tình hoài hương lòng tôi ngập tràn chẳng vơi, con là người con cội nguồn đó. Nên ruộng đồng